Sống như lục bình, yêu như gió bão. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Hà Lị, từ sau hội Thủy Nguyệt trở về, tướng quân bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ. Hắn thường xuyên đắm chìm trong sự vụ Bắc Tân Cương, gần như bận rộn đến chân không chạm đất. Trước đây thỉnh thoảng hắn sẽ chạy đến chỗ phu nhân, bây giờ hầu như không còn đi nữa. Giống như đang trốn tránh điều gì đó, chỉ thỉnh thoảng ta bắt gặp hắn đang lén nhìn thứ gì đó giấu ở bên người. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước khi đi, tướng quân còn vô cùng vui mừng, thậm chí còn túm lấy ta, bắt chọn y phục hết nửa ngày, rồi hỏi ta mặc bộ nào đẹp hơn. Nhưng ta đã là một lão thô tục, làm sao có thể biết ánh mắt những cô nương như thế nào? Dù ta chỉ cảm thấy tướng quân tuấn tú, mặc gì cũng được. Hành vi bất thường của hắn vẫn khiến ta có chút không đành lòng. Chỉ mơ hồ cảm thấy giữa tướng quân và phu nhân có lẽ có vấn đề gì đó. Ta đã từng hỏi chuyện hắn, hắn chỉ trầm mặc không nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Nhu Lúc Binh Yêu Nhu Do Bao, Nguồn Chuyên Hết, HTML, cả nhà nhiếp gia Trung Liệt, tất cả đều an nghỉ ở Bắc Tân Cương. Hiện tại chỉ còn lại một mình tướng quân. Tướng quân đã nỗ lực rất nhiều vì Bắc Tân Cương, mà ta có thể nhìn ra được tình cảm tướng quân dành cho phu nhân. Ta rất sốt ruột. Rõ ràng hai người đều thích nhau, lại không ở bên nhau. Không có cách nào, ta chỉ có thể đi tìm vương phu nhân, bọn họ cùng là nữ nhân, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn một chút. Sau khi nghe ta nói xong, nàng ấy trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt phức tạp, trước khi rời đi còn nói một câu kỳ lạ không rõ ý tứ. Sự tổn thương sẽ không bởi vì lý do chính đáng và cao thượng mà đáng được tha thứ. Ta có hiểu cái không? Về sau câu nói này bị tướng quân biết được, hắn sửng sốt hồi lâu, đêm đó hắn ngẩng đầu ngắm trăng, uống rượu suốt một đêm. Cách chương.